Tinh giới, chương 1457, Hắc Uẩn Đan, góc truyện audio.com, loạn làm cho, Ninh lão ta sợ là không thể giúp gấp cái gì à. Lâm Thiên mỉm cười nói, kia Bạch Phát lão giả ha ha cười nói, loạn làm cho nếu có như vậy hiệu quả kia này vận khí cũng không tránh khỏi thật tốt quá, nơi này đếm ngàn cái, ngay cả lên tuyến lại nhiều đạt 10 vạn điều đã ngoài. Người sư tôn thật đúng là lợi hại, cư nhiên có thể dạy dỗ ngươi như vậy một lợi hại đồ đệ đến. Lâm Thiên tiểu hữu, ngươi sẽ không khiêm tốn, không có ngươi hỗ trợ ta tự mình chỉ sợ là 10 năm cũng muốn làm không chừng. Lâm Thiên cười khẽ nói, Ninh lão ta liền ra chú ý cụ thể kia vẫn là Ninh lão ngươi tự mình đắn đo đi. Hảo ta tin tưởng Lâm Thiên tiểu hữu của ngươi chú ý nhất định có thể làm cho ta đem này trận pháp hoàn thiện lên. Kia Bạch Phát lão giả cười nói. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lâm Thiên thường thường là cùng kia Bạch Phát lão giả đãi ở một khối trước, hai người thảo luận một ít kia trận pháp phương diện vấn đề, cũng thảo luận một ít tu luyện phương diện còn lại vấn đề. Một mình một người thời điểm, Lâm Thiên còn lại là thường cùng Dương Ti các nàng liên hệ, hồng giới tình huống, đó là ở suy yếu, bất quá suy yếu tốc độ cũng không phải như thế nào mau khoảng cách hỏng mất, dựa theo Lâm Thiên phòng chừng, hẳn là còn có không ngắn thời gian. So với hồng giới hỏng mất càng làm cho Lâm Thiên có một chút điểm lo lắng hồng giới tình huống là thánh giới bên trong, lúc này hắn ly khai hồng giới tin tức đã muốn là truyền lưu mở ra, mà một loại cách nói cũng là chậm rãi truyền lưu mở ra, nói là hắn rời đi, mới khiến cho hồng giới trở nên như vậy từ, loại này cách nói truyền lưu tự nhiên đối Lâm gia đó là có nhất định hại, tuy rằng mà nói, hiện tại trong lời nói, bởi vì thánh giới tình huống còn không phải đặc biệt nghiêm trọng không có người xuất thủ đối phó Lâm Thiên, dù sao Lâm gia cũng không phải dễ khi dễ. Nhưng là, làm thánh giới tình huống càng ngày càng nghiêm trọng sau tuyệt vọng cảm xúc nếu lan tràn mở ra, như vậy, đến lúc đó rất nhiều tên, chỉ sợ lý trí sẽ chậm rãi bị cắn nuốt. Nếu lý trí bị cắn nuốt tên hơn đứng lên, như vậy Lâm Thiên thừa nhận áp lực sẽ càng ngày càng tăng, nếu có người dẫn theo đầu, Lâm gia cũng là không có trước tiên liền hoàn toàn áp chế đi trong lời nói, như vậy, chỉ sợ đứng ra phản Lâm gia người sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó, tình huống hội trở nên tương đương nghiêm trọng. Điểm này Lâm Thiên nhận thức đến, cho nên hắn trong lòng kia cũng là có một ít cấp bách. Nếu trơ mắt nhìn Lâm gia đến lúc đó cứ như vậy bị giết như vậy, Lâm Thiên còn không bằng lúc ấy không được, nói như vậy còn có thể cùng Chu Giao các nàng một khối chết đi. Ở Lâm Thiên nơi này có một chút cấp bách đồng thời, địa cầu Cổ Lạc Đức thu được một đạo tin tức sau cũng là trong đầu có chút phiền muộn. Vũ trụ cấp cường giả, Lâm Thiên sư tôn cư nhiên trực tiếp xuất thủ diệt vài vũ trụ cấp cường giả. Cổ Lạc Đức trao mày, diệt U Vương hai môn đồ thu U Vương lệnh, lại diệt ba xà hai vũ trụ cấp thủ hạ, lá gan thật đúng là đại A. Lâm Thiên lá gan đại, Cổ Lạc Đức còn có một ít lo lắng, kia giết chết người, có hậu trường có tu vi so với hắn cao, cũng có, điều này làm cho hắn là tương đương không có cảm giác an toàn. Hắn tuy rằng là có huyết tộc này hậu trường, nhưng là huyết tộc bên trong, cùng hắn quan hệ tương đương chặt chẽ cường giả cũng không có bao nhiêu, hắn chỉ có vũ trụ cấp thực lực cho dù là muốn cùng chí tôn cấp. Góc truyện audio.com, cường giả thấu thượng quan hệ, người ta cũng không nhất định để ý hắn a. Hy vọng ba xà hoặc là U Vương trực tiếp giải quyết ngươi đi. Cổ Lạc Đức lạnh lùng thấp giọng nói, U Vương tuy rằng khả năng sẽ không hạ thủ đoạn độc ác nhưng là ba xà kia cũng không phải là một người dễ trêu chọc vật. Hắn sửa trực tiếp công kích Thủy Nguyên Tinh, nhất định dám trực tiếp diệt Lâm Thiên ngươi tên hỗn đản này. Nói tới đây, Cổ Lạc Đức thanh âm càng thấp một chút, đáng tiếc địa cầu đối với chí tôn cấp cường giả tu luyện ưu việt cũng không phải đặc thù đại, toàn bộ địa cầu, nay cũng chỉ có hai chí tôn cấp cường giả đến, nếu chí tôn cấp cường giả nhiều một ít trong lời nói, như vậy đổ cũng không cần lo lắng cái gì. Thời gian, cứ như vậy bất chi bất giác chung một năm năm trôi qua trong nháy mắt cũng đã là trôi qua lão bục năm thời gian, khoảng cách U Vương Yến, đã muốn là chỉ có ba năm thời gian. Lâm Thiên lúc này kia tu vi vẫn là ở vực chủ cửu giai cũng không có vượt qua kia một đạo hạng, bất quá trải qua vài năm thời gian điều chỉnh thân thể cùng linh hồn, lại đã muốn là có vẻ phối hợp. Phỉ Nhã cùng Lệ Toa, này vài năm kia cũng là có tiến bộ, các nàng tu vi, nhất tề đạt tới hành tinh cấp, bất quá lúc này, Lệ Toa đã muốn là hơi hơi lạc hậu một chút, Phỉ Nhã đạt tới hành tinh tứ giai, nàng còn chính là ở hành tinh tam giai. Đương nhiên, như vậy tăng lên tốc độ, đã muốn là làm cho nàng tương đương vừa lòng, nếu nàng không đi theo Lâm Thiên rời đi trong lời nói, như vậy, nàng hiện tại có thể có thiên không tám chín giai thực lực đã muốn là không sai. Một ngày này, Thủy Nguyên Tinh Thượng, không ít người kinh ngạc phát hiện, tựa hồ thiên không phát hiện một chút biến hóa, nhưng là làm cho bọn họ nói đã xảy ra cái gì, cũng là căn bản là không thể nói rõ đến, mà tại kia địa đệ kia Bạch Phát lão giả cũng là ha ha cười lớn. Lâm Thiên tiểu hữu, cảm ơn ngươi a, nếu không phải ngươi, này trận pháp căn bản là không thể như vậy hoàn thiện, 6 năm thời gian, rốt cục thì đạt tới này từng bước. Kia Bạch Phát lão giả chân thành nói. Lâm Thiên nhìn kia trước mắt quang cầu trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Ninh lão, không cần khách khí, này vài năm cùng ngươi thảo luận ta cũng vậy thu hoạch rất nhiều a. Lâm Thiên tiểu hữu, lại nói tiếp ngươi thật đúng là một quái thai a, kỳ tư diệu tưởng, thật sự là rất nhiều gì đó, ta căn bản là tưởng đều không có nghĩ đến quá. Nếu không phải ngươi, này trận pháp thật sự sẽ không như vậy hoàn thiện, thật muốn trông thấy ngươi sư tôn, cái dạng gì nhân, tài năng bồi dưỡng ra ngươi như vậy kỳ tài a. Kia Bạch Phát lão giả khen, nói tới đây, kia Bạch Phát lão giả ngừng lại một chút nói. Lâm Thiên tiểu hữu, khoảng cách U Vương Yến cũng chỉ là 3 năm thời gian, nơi này hướng U Vương Tinh đường xá là khá xa, sợ là muốn dùng đi vài tháng thời gian, nếu ngươi không có gì vấn đề trong lời nói, chúng ta đây quá đoạn thời gian liền xuất phát, về phần của ngươi hạm đội, liền tạm thời làm cho bọn họ ở lại Thủy Nguyên Tinh tốt lắm, U Vương Yến, lúc này đây đi cường giả tất nhiên sẽ tương đương nhiều, một ít tiểu xung đột mâu thuẫn nhỏ kia khẳng định sẽ phát sinh, điểm này ngươi hẳn là cũng hiểu biết. Lâm Thiên gật gật đầu nói. Ta cũng vậy có ý nghĩ như vậy, nếu Ninh lão cũng không có ý kiến, ta đây đã có thể không khách khí. Kia Bạch Phát lão giả cười nói, ta có thể có ý kiến gì? Lâm Thiên nói, ta nhưng thật ra cũng không có nhiều lắm sự tình, như vậy đi Ninh. gocchuyenaudio.com, lão chúng ta 3 tháng sau rời đi như thế nào? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun đi, vậy 3 tháng đi. Kia Bạch Phát lão giả nói. U Vương Tinh, đến lúc đó cường giả như mây, hắn Lâm Thiên hiện tại tu vi tuy rằng là có vực chủ cửu giai, nhưng là vực chủ cửu giai, này thực không coi là cái gì, hơn nữa cho dù là sử dụng phá giới, cũng chỉ là có thể đánh chết chí tôn tam giai thực lực nhân, chí tôn tam giai, này xem như thực lực yếu nhược chí tôn cấp cường giả. Hiện tại thân thể đã muốn là đã không có tác dụng phụ, hơn nữa linh hồn cùng thân thể cũng là không có gì vấn đề, cho nên, Lâm Thiên tự nhiên là tính lại một lần nữa tăng lên thực lực. Ninh lão, nếu nơi này không có ta sự tình gì kia kế tiếp một đoạn thời gian, ta sẽ bế quan một chút. Lâm Thiên nói, ân, không thành vấn đề. Kia Bạch Phát lão giả nói, này trận pháp chuẩn bị cho tốt, hắn tạm thời cũng là không có gì sự tình cùng Lâm Thiên thương lượng. Trở lại tự mình sở đãi phòng ở tu luyện bên trong, Lâm Thiên ý niệm vừa động kia Hắc Huyền Đan, nhất thời liền xuất hiện ở tại trong tay, Hắc Huyền Đan cả vật thể từ hắc sắc này thượng còn bao phủ như có như không ngọn lửa. Lão đại, Hắc Huyền Đan dược hiệu không sai, trợ ngươi đạt tới vũ trụ nhất giai, hẳn là không có gì vấn đề. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Chu thần, có dễ dàng như vậy sao, vũ trụ cấp cường giả, sao còn muốn có được tự mình tiểu vũ trụ, này một viên đan dược ngươi xác định có thể làm cho ta có được tiểu vũ trụ. Hắc lão đại, nếu là người khác kia thật đúng là không dễ dàng, nhưng là ngươi bất đồng a, ngươi có kia tinh hạch ở, hẳn là không có vấn đề, nếu lão đại ngươi không quá yên tâm trong lời nói, có thể trước làm cho kia tinh hạch hấp thụ nhiều một chút năng lượng. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, hấp thụ nhiều một chút năng lượng bảo hiểm một chút, Lâm Thiên nói, ý niệm vừa động, nháy mắt toàn bộ tu luyện thất bên trong liền xuất hiện không ít năng lượng khối, này năng lượng khối, bao gồm một khối cửu cấp năng lượng khối, còn có rất nhiều khối bát cấp năng lượng khối. Này trong đó năng lượng bất mãn, Lâm Thiên vỗ vỗ kia cửu cấp năng lượng khối nói, này một khối năng lượng khối, đã sớm ở trước kia hắn một lần tu luyện thời điểm dùng rất không ít năng lượng. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên tay phải nháy mắt liền bao trùm thượng tinh tế màu vàng lợt lân giáp mà ngũ căn ngón tay còn lại là biến thành ngũ căn sắc bén móng vuốt. Vào đi, Lâm Thiên nhẹ giọng nói, nháy mắt cắn nuốt năng lực liền thi triển mở ra, ở thủ hạ của hắn kia cửu cấp năng lượng khối năng lượng bay nhanh trôi qua, mà Lâm Thiên trong óc bên trong kia trích đạn châu lớn nhỏ tinh hạch còn lại là bay nhanh thành lớn lên. Chính là ngắn ngủn vài giây thời gian kia một khối cửu cấp năng lượng khối ngay tại Lâm Thiên cắn nuốt dưới hoàn toàn tiêu thất kia một khối năng lượng khối vừa mất nhất thời, Lâm Thiên lập tức đã đem cắn nuốt chuyển hướng về phía còn lại bát cấp năng lượng khối, không quá nhiều lâu thời gian, này cái bát cấp năng lượng khối một khối khối cũng là tiêu thất. Tinh giới không gian bên trong, năng lượng khối một khối khối bị Lâm Thiên làm ra đến, sau đó này năng lượng khối, đều là bị điên cuồng mà cắn nuốt điệu chính là nửa giờ không đến thời gian, lúc trước Lâm Thiên mua thu vào tinh giới không gian năng lượng khối cư nhiên đã muốn là một khối cũng không thẳng. Này khẩu vị thật, gocchuyenaudio.com, đúng là không nhỏ a. Lâm Thiên nói, lão đại, đó là bởi vì thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều, nếu là thực lực có vẻ thấp thời điểm kia tinh hạch phòng chừng là dung không dưới nhiều như vậy năng lượng, bất quá tới lúc này, hẳn là tinh hạch cũng hấp không sai biệt lắm. Lâm Thiên gật gật đầu, quả thật là như thế này, đã muốn là có một chút kia ngoạn ý no rồi cảm giác. Lão đại kia hiện tại sử dụng Hắc Huyền Đan đi. Chu thần nói, cách chương.